Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 7. Miền Trung những tháng ngày không quên. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, đoàn đi khảo sát vùng Đông Nam Phủ Mỹ, Mỹ Thành, Mỹ Chánh và Cát Khánh. Trên đường đi, đoàn đã bị quân Mỹ bao vây ở khu vực suối đá. Để thoát khỏi vòng vây của quân thù, đoàn đã quyết định chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm có 5 người, trong đó có tác giả, đã vượt được khỏi vòng vây của quân thù vào lúc 4 giờ sáng. Do trời cũng đã bắt đầu sáng, đành phải đi về phía nam Mỹ Thọ rồi tạm ẩn mình trong các bụi rậm ở bên đường, ngay gần bót gác của bọn địch, khoảng chừng trên dưới 400 mét. Nước không còn một giọt, cơm không còn một hạt, cổ khô cháy, ruột gan cồn cào khó chịu, nhưng cứ phải ráng chịu rồi quên dần. Ở vùng này, ngày địch đêm ta. Đợi đến 8 giờ tối, chúng tôi qua đường, tạt vào một nhà hàng, rồi gọi mỗi người một tô mì ăn liền cho ấm bụng. Chủ quán biết chúng tôi là bộ đội giải phóng, đã nhất định không chịu nhận tiền. Tôi phải nằn nỉ, bác nhận dùm, chúng tôi có tiền mà. Dân ở đây tốt, đa số là người mình, ông chủ quán vẻ tự hào. Ngày nào các chú giải phóng dưới Dương Liễu cũng lên nhờ tôi mua dùm gạo, mắm. Vậy hả bác? Tôi nắm tay bác lắc mạnh, cảm ơn bác nhiều lắm. Tạm biệt bác chủ quán tốt bụng, theo hướng đông men theo bờ bao của ruộng muối, chúng tôi về tới thôn Dương Liễu vào lúc khoảng 9 giờ tối. Cả ngày thấp thỏm mong ngóng, thấy chúng tôi còn sống trở về, anh em mừng quá, vây quanh hỏi chuyện, ngày qua sống ở đâu, đã ăn uống gì chưa, rồi cháo cá, ghẹ luộc, bưng ra hay vẫn còn bốc hơi. Kiếm đâu ra những thứ này? Tôi hỏi. Vùng này sẵn và rẻ lắm, chỉ có gạo là hiếm, vùng cát mà chú. Đồng chí bếp trưởng Đon Đà trả lời. Nghe các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn 1 báo cáo, trận đánh giải vây hồi sáng lại càng yên tâm, thanh thản. Bọn địch lúc đang dương dương tự đắc thì chúng tôi đưa lực lượng súng cối luồn vào phía sau lưng đội hình của địch mà nã đạn thẳng vào. Bọn địch hoảng hốt kêu la cầu cứu, ta thừa thắng cho Trung Liên bắn quét. Máy bay trực thăng còn chưa kịp hạ cánh bốc quân đã bị Trung Liên của ta bắn bị thương, phải cố lết về Phủ Mỹ. Anh em ta rút ra an toàn, chỉ có 2 chiến sĩ bị thương nhẹ vào tay. Giai đoạn gay cấn đã qua, phải bắt tay vào công việc chính. Tôi gọi đồng chí cơ yếu dịch điện gửi qua máy liên lạc vô tuyến, mời anh Bảy Hữu, ủy viên thường vụ khu ủy đang ở Đông Phủ Cát sang làm việc. Ngày 16 tháng 11, theo điện mời, từ bên núi Bà, anh Bảy Hữu bơi qua một đầm nước sâu và rộng sang Dương Liễu. Tôi báo cáo nhiệm vụ của chuyến đi, mong được anh giúp đỡ. Sẵn sàng ngay, anh Bảy Hữu vui vẻ nhận lời. Tôi đã được biết anh từ những năm đầu của cuộc kháng chiến 9 năm. Anh quê ở Quảng Nam nhưng lại gắn bó với chiến trường Khánh Hòa. Anh đã có công xây dựng căn cứ Đá Bàn làm chỗ dựa đánh Pháp lâu dài ở Bắc Khánh Hòa trong suốt thời kháng chiến chống Pháp cho đến khi Hiệp định Geneva được ký kết. Trong chống Mỹ, anh lại say sưa với công tác vận động quần chúng. Từ các cuộc đấu tranh chống âm mưu tố cộng thâm độc, chống dồn dân lập ấp chiến lược, khu dinh điền của Mỹ, Diệm, từ đó anh đề xuất ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy phong trào đấu tranh chính trị trở thành một mũi tiến công trong chiến dịch tổng hợp đánh bại nhiều cuộc hành quân và phản công chiến lược của bọn địch ở chiến trường khu 5. Những điều anh hiểu là những điều tôi muốn biết đã khiến buổi làm việc như một buổi trao đổi tâm tình thoải mái và cởi mở qua những đối thoại ngắn mà rõ ràng. Có thể đưa đội hình sư đoàn 3 vào đánh thị xã Quy Nhơn qua đường Cát Khánh, núi Bà được không? Đưa lực lượng lớn qua bên ấy là khó vì núi Bà đã trải qua một đợt đánh phá ác liệt của quân Mỹ và Nam Triều Tiên. Nhà, cửa, vườn, tược, đồng ruộng bị chất độc hóa học tan hoang, dân còn không có gạo ăn. Hiện vẫn còn một trung đoàn quân Nam Triều Tiên đang đứng chân ở ngã ba chợ Gồm, không dễ gì để có thể an toàn vượt qua. Câu hỏi, vai trò đặc công và biệt động đánh vào thị xã Quy Nhơn. Có khả năng đánh chiếm các mục tiêu quan trọng nhưng giữ được thì khó. Phong trào quần chúng thế nào, lực lượng tham gia nổi dậy sẽ ước được bao nhiêu? Cát Hành chắc được vài trăm, Tuy Phước thì khó hơn vì sư đoàn Mãnh Hổ đang đứng chân ở đó. Phong trào nổi dậy của quần chúng ở thị xã Quy Nhơn? Có, nhưng áp lực quân sự phải đủ mạnh, đánh là phải chiếm được những mục tiêu quan trọng trong một quãng thời gian nhất định, chứ đánh xong mà rút thì nổi dậy sẽ khó vì không có chỗ dựa. Phong trào quần chúng bên Phủ Mỹ? Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc ít, Mỹ Trinh khoảng chừng vài ngàn người. Cơ sở và vai trò binh vận trong ba mũi giáp công. thị xã Quy Nhơn cơ sở nội tuyến là sĩ quan cấp đại úy, các quận lỵ An Nhơn, Phù Cát có nhưng còn ít và yếu. Kết thúc một ngày làm việc, những điều cần tìm thuận hay nghịch, được hay không đều được rút ra từ những điều của anh Bảy Hữu nói. Anh là người nhìn nhận đánh giá thực tiễn bao giờ cũng cao hơn nó biểu hiện, bởi anh có cái nhìn chiều sâu, cái nhìn phát triển do chính sự từng trải và gắn bó với thực tiễn gần như trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình với lĩnh vực mà anh được phân công. Biết những điều tôi hỏi có liên quan mật thiết đến việc tổ chức những trận đánh sau đó, đến sự thành bại sau đó, đến sự phải trả giá bằng xương máu của chiến sĩ, nên anh chỉ nói những việc đang có chứ không có nói xu hướng phát triển và manh nha của sự việc. Chúng tôi tạm biệt nhau, anh Bảy Hữu ngược lên Mỹ Phong, Mỹ Đức, Bắc quận lỵ Phủ Mỹ, còn tôi thì quẹo sang Tân Phụng làm tiếp một số công việc. Ngày 18 tháng 11, đoàn chúng tôi từ Tân Phụng qua Mỹ Thành, ven Bắc Mỹ Chánh, qua Bắc Mỹ Hòa, rồi men theo Bắc Diêm Tiêu, Bắc Núi Nùng về Mỹ Trinh, nơi sở chỉ huy sư đoàn đang đóng ở đó. Đến chừng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 11, trời sáng, đoàn chúng tôi đã phải vào trú tạm ở các lũy tre ở Bắc Mỹ Chánh, phải trải qua suốt một ngày dài căng thẳng. Ngày 20 tháng 11 năm 1967, đoàn khảo sát chúng tôi về tới chỉ huy sở sư đoàn. Ngay tối hôm đó, tôi điện báo cáo kết quả chuyến đi với Bộ Tư lệnh Quân khu và cá nhân đồng chí Đoàn Khuê. Trong nội dung báo cáo với Quân khu và đồng chí Đoàn Khuê, tôi khẳng định dứt khoát là không thể dùng sư đoàn thiếu hoặc sư đoàn đủ tấn công vào thị xã Quy Nhơn được. Trong tháng 12 năm 1967, sư đoàn vừa chờ đợi ý kiến phê duyệt của Quân khu, vừa đồng thời tiến hành chuẩn bị theo hai phương án nói trên. Nhưng trong hành động cụ thể, chúng tôi để nhiều tâm trí chuẩn bị cho phương án 2 để khi trên có quyết định phương án 2 sẽ không bị động. Vì tôi tự cho rằng sau hai lần đã trực tiếp đi nghiên cứu chiến trường, tôi thấy phương án 1 dứt khoát không thể thực hiện được. Đầu tháng 1 năm 1968 thì quân khu điện thông báo cho sư đoàn hủy bỏ phương án 1. Sau này khi tổng kết đánh giá kết quả tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân ở quân khu tôi, được biết là bản thân đồng chí Đoàn Khuê sau khi đi kiểm tra chiến trường Bình Định vào tháng 10 năm 1967 về quân khu trong quá trình tham gia xây dựng kế hoạch tấn công và nổi dậy Đông Xuân 67-68, chính là người đã tích cực đấu tranh trong khu ủy để xác định phương án tối ưu. Đồng chí Đoàn Khuê đã phân tích, phê phán tư tưởng, các quan điểm ảo tưởng, hy vọng trung lập được Mỹ và Nam Triều Tiên và tư tưởng ảo tưởng giành chính quyền trong Tết Mậu Thân 1968. Sau cuộc khảo sát của chúng tôi, trong cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 67, được Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 3 quyết định phải xuống núi là một quyết định táo bạo và chính xác, bởi nếu không như thế thì đến một lúc nào đó sẽ không có đất mà đứng nữa. Đưa được lực lượng xuống đồng bằng, xuống vùng sâu, dựa vào dân, bám vào dân để tồn tại, nhờ đó mà đã có những trận đánh mới xuất hiện sau một thời gian yên ắng như trận ngày 17 tháng 8, Trung đoàn 22 đã đồng loạt tấn công 7 vị trí của bọn địch ở quận lỵ Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn. Cùng ngày, đại đội đặc công của Trung đoàn 12 phối hợp cùng với lực lượng địa phương đã tấn công quận lỵ Phủ Mỹ, làm chủ trong một đêm, diệt hầu hết bọn Tề, Điệp ở các xã Mỹ Tài, Mỹ Thọ. Ngày 27 tháng 8, Trung đoàn 2 đã tiêu diệt hơn 200 lính Mỹ ở Cát Sơn, Tây Phủ Cát, v.v. Những trận thắng mùa xuân năm 1967 của Sư đoàn 3 đã tạo được địa bàn trong lòng địch. Ngược lại, nhờ có sự hỗ trợ tấn công quân sự của Sư đoàn, phong trào các địa phương cũng đã có những bước phát triển mới. Hàng loạt các xã, thôn ở các xã Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát đã giữ vững được phong trào. Thời cơ chuẩn bị cho những trận đánh tập trung lớn hơn, tiêu diệt sinh lực địch lớn hơn đã mở ra trước mắt. Nhưng tôi cũng thực sự băn khoăn, trăn trở về bước đi sắp tới của sư đoàn sẽ diễn ra như thế nào. Thời điểm của Đông Xuân 67-68 đang tới gần mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Công việc chuẩn bị cho đợt hoạt động mới vẫn chưa có định hướng thống nhất, nên tuy vất vả mà vẫn như công dã tràng. Linh cảm như mách bảo với tôi rằng tất cả những việc dường như là khó hiểu trên đang ẩn chứa sự chuẩn bị triển khai cho một đợt hoạt động có tầm chiến lược quan trọng, có tác động đến toàn bộ guồng máy quân đội mà giờ đây vẫn chưa thể nói ra được chỉ vì lý do đơn giản, ai cũng thấy đó là bí mật quân sự. Tôi đem cái linh cảm mách bảo trên đây trao đổi cùng với các đảng ủy viên sư đoàn và các thành viên bộ tư lệnh sư đoàn. Các đồng chí đồng ý với tôi và còn bổ sung thêm những điều mà các đồng chí tự hiểu ngầm. Thế nghĩa là không chóng thì chạy, chủ trương mở đợt hoạt động mới sẽ được phổ biến đến chúng ta. Vậy thì ngay từ bây giờ, nếu cái gì đó, việc làm nào đó có liên quan thì cần phải triển khai chuẩn bị dần để giảm mức thấp nhất cái bị động. Chúng tôi đã thống nhất hai việc cần phải làm, mở một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn sư đoàn, song song với tổ chức một đợt hoạt động quân sự để giành địa bàn ở vùng sâu. Khi triển khai, Trung đoàn 12 lúc này đang ở sâu nhất giáp với Quy Nhơn đã dấy lên phong trào tình nguyện vào đội quyết tử, đội xung kích Ngô Mây do Trung đoàn trưởng Nguyễn Duy Hồng làm đội trưởng. Các chiến sĩ muốn trở thành chiến sĩ xung kích Ngô Mây đều phải làm đơn và phải tuyên thệ trước cờ. Và một cuộc vận động lập công đã diễn ra ngay sau đó, tuy ngắn nhưng đạt hiệu suất chiến đấu cao. Ngày 15 tháng 12, tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 đã táo bạo theo tinh thần Ngô Mây đột nhập vào trường huấn luyện Gò Chạm, tiêu diệt 150 sĩ quan và học viên sĩ quan. Tiểu đoàn 5 bất ngờ tấn công vào thị trấn Đập Đá, An Nhơn, diệt một trung đội dân vệ, bắt sống một trung đội dân vệ khác. Chiến sự loang ra nhiều nơi, uy hiếp trực tiếp Bắc và Tây Bắc thị xã Quy Nhơn. Ngày 24 tháng 12, đại đội 52 tiểu đoàn 5 đã thực hành một trận tao ngộ cực kỳ mưu trí và dũng cảm tại chân núi Bà, diệt gọn một đại đội quân Nam Triều Tiên. Đây là một trận đánh xuất sắc, một đại đội ta diệt một đại đội địch trong một tình thế vô cùng khó khăn. Trước khi xảy ra trận đánh, tiểu đoàn 5 lúc này đang trong tình trạng thiếu gạo, thiếu thuốc nghiêm trọng. Từ chỗ mỗi người một ngày được một lon gạo, tới chỗ 10 người một ngày một lon gạo. Riêng đại đội 52 khi đó chỉ còn có một lon gạo rang dành cho những đồng chí đang đau yếu. Trong điều kiện thiếu đói cực kỳ nghiêm trọng, các chiến sĩ ta vẫn đã đánh thắng đối tượng thuộc loại sừng sò trên một địa hình trống trải trong một tình thế không được chuẩn bị trước. Ngẫu nhiên gặp nhau, bên nào có bản lĩnh chiến đấu vững vàng, mưu trí, linh hoạt, tinh khôn hơn bên ấy sẽ thắng. Ngày 19 tháng 1 năm 1968, trước 6 ngày có lệnh tấn công và nổi dậy mới được phổ biến chính thức đến các cán bộ cấp trung đoàn. Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 được lệnh tấn công thị trấn Đập Đá lần thứ 2 và đã tiêu diệt bọn địch giữ cầu Sita. Sau đó 3 ngày trụ bám đánh địch ở làng Phương Danh cho đến ngày 23 tháng 1 năm 68 mới rút. Đây là những trận đánh tạo thế đứng chân ở vùng sâu của sư đoàn trước khi cuộc tổng công kích tổng khởi nghĩa mùa xuân năm 1968 bắt đầu. Điều mà linh cảm mách bảo tôi đã trở thành hiện thực. Công sức mà các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 3 vất vả gian truân trong ngày hè ngày thu vừa qua đã không uổng. Từ tít miệt rừng xanh đã kiên quyết xuống núi, bám dân đánh địch để có thế đứng gần trùng hợp với yêu cầu mới đã thật đúng hướng. Cũng phải nói rằng, thường vụ khu ủy và bộ tư lệnh quân khu ngay từ tháng 7 đã chia địa bàn khu 5 thành 4 hướng tấn công, hướng Quảng Đà, hướng Bình Định bao gồm An Khê, hướng Tây Nguyên và hướng Phú Yên Khánh Hòa. Thường vụ khu ủy và đảng ủy quân khu đã xác định Đà Nẵng và Quy Nhơn là hai trọng điểm của cuộc tổng công kích tổng khởi nghĩa, cần tập trung lực lượng lớn cỡ sư đoàn, tấn công đánh chiếm các mục tiêu quan trọng, hỗ trợ quân chúng nội thị nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Ở hướng Quảng Đà, quân khu đã cho thành lập mặt trận 4, bao gồm toàn bộ lực lượng vũ trang của tỉnh đội Quảng Đà, thành đội Đà Nẵng và một số đơn vị bổ sung của quân khu. Trước cuộc tổng tấn công và nổi dậy, mặt trận đã được tăng thêm 2 trung đoàn pháo binh, 1 trung đoàn bộ binh vừa từ miền Bắc hành quân vào. Ở hướng Bình Định, quân khu cũng có ý định tương tự, dự kiến sẽ tăng thêm một số đơn vị hỏa lực và đặc công, rồi thành lập mặt trận Bình Định để chỉ huy chung. Anh Nguyễn Chánh, phó tư lệnh, anh Đoàn Khuê, phó chính ủy quân khu sẽ giữ chức chỉ huy trưởng và chính ủy mặt trận Bình Định. Nhưng do nhiều lý do và sau chuyến đi hồi tháng 10 của anh Đoàn Khuê vào phổ biến nhiệm vụ, được nghe sư đoàn 3 và tỉnh ủy Bình Định phản ánh về những khó khăn thực tế, nên ý định thành lập mặt trận Bình Định đã được thay bằng hai khu vực là Bắc Bình Định và Nam Bình Định. Mỗi khu vực sẽ có một bộ phận phụ trách riêng. Ngày 20 tháng 1 năm 68, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chính thức thông báo lệnh tổng công kích, tổng khởi nghĩa đồng loạt trên toàn chiến trường miền Nam nhằm tiêu diệt và làm tan rã tuyệt đại bộ phận quân ngụy, đánh đổ ngụy quyền các cấp, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Và ngày 25 tháng 1, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã được phép phổ biến lệnh này tới các cấp trung đoàn, các đơn vị trực thuộc. Mặc dù đã được chuẩn bị tư tưởng, nhưng khi nhận lệnh, chúng tôi vẫn vừa ngỡ ngàng vừa lâng lâng phấn khởi vì cuộc chiến đấu đã chuyển sang một bước ngoặt mới, sang trang mới. Các anh Lư Giang, Huỳnh Hữu Anh cũng đều có suy nghĩ như tôi. Dựa vào kế hoạch tổng tấn công và nổi dậy chung của quân khu, vào ý kiến trao đổi với các anh bên Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã họp thống nhất phương án tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân trên chiến trường Bình Định. 1. Tấn công kết hợp với nổi dậy ở hai khu vực thị xã Quy Nhơn và huyện Hoài Nhơn, trong đó thị xã Quy Nhơn là trọng điểm. Ở đây, sư đoàn sẽ bố trí trung đoàn 12 đứng ở vòng ngoài An Nhơn, hỗ trợ cho 3 tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh và các lực lượng chính trị của mặt trận Nam Bình Định tổ chức tấn công và nổi dậy trong thị xã Quy Nhơn. Sử dụng sư đoàn thiếu trung đoàn 12 tấn công giải phóng quận Lỵ Phù Mỹ, hỗ trợ quần chúng nổi dậy giải phóng nông thôn và sẵn sàng nhập thị. Trong quá trình xây dựng phương án trên đã có hai vấn đề được nêu ra. Một là cần mở rộng mục tiêu tấn công ngoài thị xã Quy Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn là Đức Phổ, Nam Quảng Ngãi. Hai là khả năng cô lập quân Mỹ, quân Nam Triều Tiên kìm hãm chúng tại các căn cứ lớn. Trong hai vấn đề nêu trên thì mở rộng mục tiêu tấn công được trao đổi, thảo luận khá sôi nổi. Phía khẳng định cần phải mở rộng mục tiêu tấn công ra phía Nam Quảng Ngãi vì ở đó Trung đoàn 22 đang đứng chân, không phải điều động lực lượng phức tạp, vừa có thể diệt địch tại chỗ, vừa câu viện của địch đến để tiêu diệt. Như vậy, bắn một mũi tên trúng hai đích tạo thuận lợi cho việc giải phóng quận Lỵ Phù Mỹ. Còn phía Phủ Định thì lại cho rằng, lực lượng của ta có hạn, nếu mở rộng mục tiêu tấn công, lực lượng càng bị dàn mỏng, phân tán sự điều hành chỉ huy, dẫn đến không có mục tiêu nào của địch bị tiêu diệt, vì không nơi nào ta chiếm được ưu thế về lực lượng. Xét thấy thời gian trao đổi đã kéo dài, ý kiến nêu ra đã cạn, không có gì mới, nên tôi đề nghị biểu quyết. Chỉ có 2 trong số 10 người đồng ý mở rộng mục tiêu tấn công. Hầu hết những người dự họp đều cho rằng đề ra khẩu hiệu cô lập quân Mỹ, quân Nam Triều Tiên là không thực tế, nhưng kìm hãm Mỹ và quân Triều Tiên không những có khả năng mà trên thực tế ta đã từng thực hiện trong các trận đánh trước đó. Phương án chuẩn bị mũi tấn công chính trị Tết Mậu Thân cũng đang được khẩn trương tiến hành. Cán bộ phụ trách được gấp rút tăng cường cho các hướng trọng điểm, các tỉnh ủy viên nữ được điều về để tăng cường cho thị xã Quy Nhơn ở những nơi phong trào mạnh như Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Cát Hanh, Phù Cát, một số xã ở các huyện An Nhơn, Tuy Phước. Đội quân đấu tranh chính trị được tổ chức thành từng đội 100 người, thành từng cụm 500 người. Đội quân chính trị với số lượng 272.000 người được tổ chức thành 590 đội. Từ những ngày trước tháng 12, đội quân này đã được trang bị gậy, gộc, dao, liềm, cờ, băng, khẩu hiệu, lời kêu gọi. Có nơi còn xây dựng cả kế hoạch phối hợp với các mũi tấn công quân sự thực hiện việc nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền, vân vân. Ngày 29 tháng 1, các lực lượng tấn công và nổi dậy trên mặt trận Bắc Nam Bình Định đã vào vị trí tập kết, nhưng Bộ Tư lệnh Sư đoàn vẫn đang hồi hộp theo dõi cuộc hành quân trở về của Trung đoàn 22. Từ Nam Quảng Ngãi, Đông Hoài Nhơn, Trung đoàn chia làm hai đường tiến về Phù Mỹ. Một cánh đi từ trên núi xuống, một cánh khác từ biển vào. Nhưng vì phải luồn lách qua nhiều vị trí của địch, Trung đoàn 22 trừ tiểu đoàn ở Hoài Nhơn đã không đến kịp được ngày nổ súng. Trong khi đó, các chiến sĩ Trung đoàn 2 do Trung đoàn trưởng Trần Ngọc Sơn, chính ủy Lê Huân chỉ huy đã vào tới vị trí chiếm lĩnh, chuẩn bị nổ súng để tấn công giải phóng quận Lỵ Phù Mỹ. Vào lúc 24 giờ ngày 30 tháng 1 năm 1968, tức đêm ngày 29 Tết Mậu Thân, Trung đoàn 2 đã cắt xong hai lớp rào kẽm gai, hỏa lực cối DKZ lần lượt đưa vào các vị trí chuẩn bị nổ súng, thì Sở Chỉ huy Sư đoàn nhận được lệnh khẩn của Bộ Tư lệnh Quân khu hoãn nổ súng đến đêm mai. Tình hình thật hết sức bất ngờ. Bộ Tư lệnh Sư đoàn hội ý bàn cách để xử trí thì chuông điện thoại réo liên hồi. Sư đoàn trưởng cầm ống nghe, tôi đây, Lư Giang đây. Trên này đang bàn xong, sẽ trả lời ngay. Rồi anh bỏ máy, tỏ vẻ ngờ vực. Có chắc là đêm mai mọi việc sẽ suôn sẻ. Biết rằng Trung đoàn 2 đang gặp những khó khăn bởi nằm rất sát địch, rất dễ bị lộ. Mà lộ trong tình huống nằm phơi mình ngoài đồn địch, nếu để bọn chúng phát hiện, thì nguy hiểm sẽ đến một cách khôn lường, thương vong lớn là điều khó tránh khỏi, nhưng đánh hay rút cũng phải có sự bàn bạc thống nhất. Cuộc trao đổi trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã diễn ra không kém phần sôi nổi. Khuynh hướng chung lúc này đều cho rằng đã vào đến đây mà còn rút ra là bỏ mất cơ hội để diệt địch. Sau đó sẽ khó có thể gặp lại. Rút ra vào lúc này thì thật đáng tiếc. nhưng cũng đã có ý kiến băn khoăn phân vân giữa ở lại và rút ra, không biết nên thế nào, ở lại là vô kỷ luật mà rút ra là chấp hành mệnh lệnh. Tôi đã đồng ý với loại ý kiến thứ hai và khẳng định, ở lại chiến đấu là thể hiện tinh thần quyết tâm vượt khó để tiêu diệt sinh lực địch là đáng khích lệ, không có quyết tâm thì sẽ không có gì hết. Nhưng rút là thể hiện tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật của cấp trên, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh cũng là một điều kiện để tạo nên sức mạnh. Lúc này ta đang xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh là phục vụ cho tập trung lực lượng đánh lớn. Không có ý thức tổ chức kỷ luật cao, không thể có hiệp đồng binh chủng đánh lớn và tiêu diệt lớn quân địch. Cũng phải mất tới hơn một giờ sau đó, chúng tôi mới có được sự thống nhất cao và sư đoàn trưởng Lư Giang mới cầm máy điện thoại dõng dạc ra lệnh. Trung đoàn 2 khẩn trương tổ chức cho bộ đội rút khỏi quận Lị Phủ Mỹ về thôn Bình Trị trước sáng và có kế hoạch đánh địch phản kích. Sau này khi kết thúc đợt hoạt động Tết Mậu Thân về hậu cứ tổng kết, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 Trần Ngọc Sơn thuật lại cái giờ phút thật bất ngờ ấy, biết rút ra sẽ bị lộ và đêm mai khó có thể thực hiện được nhiệm vụ được giao, nên tôi đã phải báo cáo về sư đoàn hỏi lại cho chắc chắn. Sau đó là giờ phút đang từ thế chủ động tấn công biến thành bị động rút lui. Tài lúc nào cũng áp vào máy nghe động tĩnh từ phía đầu dây bên kia, cơ thể trong trạng thái bất động, mũi đốt không dám động đậy, nhất là phải nhịn ho càng khó chịu hơn. Trận địa vẫn im tiếng súng mà đầu óc chúng tôi thì cứ căng nhão ra đợi lệnh. Còn ở phía nam tỉnh vào lúc này, theo như kế hoạch hiệp đồng chung, đến giờ nổ súng, cơ sở trong thị xã đưa ô tô và lực lượng quần chúng ra đón bộ đội của tỉnh nhập thị. Nhưng một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Sắp đến giờ nổ súng thì đồng chí Nguyễn Khuông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Quy Nhơn bị bọn địch bắt. Kế hoạch hiệp đồng với bên ngoài đã không thực hiện được. Trước tình huống đột xuất này, Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ thị đồng chí Tô Đình Cơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách hướng tấn công thị xã Quy Nhơn. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Sở dĩ có việc lùi lại một ngày là theo tính toán năm ấy, ngày mùng 1 Tết âm lịch Mậu Thân của ta là ngày 30 tháng 1 năm 1968, trong khi đó ở Sài Gòn vẫn giữ nguyên lịch cũ, tức ngày 31 tháng 1 năm 68. Thực hiện lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, quân khu đã điện cho các đơn vị lùi thời gian nổ súng một ngày để phối hợp trên toàn miền. Xin trở lại với diễn biến câu chuyện. Không còn cách nào khác, đến giờ dê, các chiến sĩ bộ đội tỉnh, huyện và trung đoàn 12 của sư đoàn 3 cứ chiếu theo mệnh lệnh và phương án đã chuẩn bị, gióng hướng trên bản đồ mà nổ súng tấn công. Nhờ có được bàn đạp vững chắc và có lực lượng địa phương dẫn đường, trung đoàn 12 đã đánh rất mạnh ở phía An Nhơn và đến ngày 3 tháng 2, trung đoàn 2 tấn công sở chỉ huy trung đoàn Mãnh Hổ Nam Triều Tiên ở Phú Kiều, diệt hơn 100 tên. Các ngày 9, 10, 11 đã phá sập cầu trên đường số 1, tiêu diệt bọn dân vệ bảo an ở Ân Đức, bắn cối 82 vào chợ Gồm. Để hỗ trợ lực lượng vũ trang tỉnh tấn công Quy Nhơn, tiểu đoàn 5 trung đoàn 12 phối hợp cùng với địa phương vượt qua đầm Thị Nại, xóa sạch một loạt đồn bót của địch, ấp chiến lược, mở toang một mảng lớn ở phía bắc thị xã Quy Nhơn. Cũng trong quãng thời gian này, để hỗ trợ cho lực lượng vũ trang tỉnh tấn công thị xã Quy Nhơn, một bộ phận của trung đoàn 10 từ Bắc Phú Yên đã thọc ra theo đường đèo Cù Mông nằm án ngữ phía nam thị xã. Lại nói, khi nhận lệnh, trung đoàn 2 sư đoàn 3 đưa toàn bộ đội hình ra khỏi hàng rào kẽm gai quận Lị Phủ Mỹ thì bị bọn địch phát hiện. Chúng lập tức tung trung đoàn 41 thuộc sư đoàn 22 ngụy tràn ra vây bọc phía bắc quận Lị. Một số đơn vị thám báo bộ binh của địch còn bám sát theo dấu vết của trung đoàn tới tận thôn Bình Trị. Từ phương án tấn công giải phóng quận Lị, trung đoàn 2 đã nhanh chóng chuyển sang đánh phản kích diệt địch ngoài căn cứ. Cuộc chiến đấu của trung đoàn 2 đã diễn ra vô cùng ác liệt ngay trong ngày 31 tháng 1. Các chiến sĩ trung đoàn trong những ngày tháng lịch sử đáng ghi nhớ này đã chiến đấu quên mình để thực hiện nhiệm vụ mới do sư đoàn giao, thu hút, kìm giữ địch cho các đơn vị bạn và lực lượng nổi dậy nhập thị. Tối ngày 3 tháng 2, tin tức từ mặt trận Quy Nhơn báo về, anh Nguyễn Trung Tín vừa là chính ủy mặt trận Bắc Bình Định, vừa là bí thư tỉnh ủy, có trách nhiệm chỉ đạo chung. Qua báo cáo nhanh gửi về anh Tín, Bộ Tư lệnh Sư đoàn được biết, các đồng chí chỉ huy mặt trận Quy Nhơn đã triệt để lợi dụng bọn địch lúc này đang dồn sức để đối phó với lực lượng của Sư đoàn 3 đứng chân ở vòng ngoài, dồn dập đưa lực lượng vào nhập thị. Tiểu đoàn 50 và tiểu đoàn đặc công của tỉnh cùng với lực lượng biệt động từ các vị trí giấu quân ở thôn Hưng Thạch, thị xã Quy Nhơn, một căn cứ lõm của ta được tự vệ mật và cơ sở cách mạng nội thị dẫn đường, luồn lách vào trung tâm thị xã, áp sát các mục tiêu tấn công. Đúng 1 giờ 15 phút ngày 31 tháng 1, các chiến sĩ đặc công do tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Mười chỉ huy đã đánh chiếm đài phát thanh, dinh tỉnh trưởng, chi khu cảnh sát, quân cảnh, quân vụ thị trấn, bắt giữ hơn 200 tên địch, giải thoát cho 20 cán bộ và các cơ sở cách mạng của ta bị bọn địch giam cầm từ lâu nay, trong đó có đồng chí Nguyễn Khuông, bí thư thị ủy, bị bắt một ngày trước khi nổ ra cuộc tấn công và nổi dậy. Các đơn vị của tiểu đoàn đặc công 50 đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm các mục tiêu, bến xe, nhà ga, diệt gọn một trung đội cảnh sát, bắt hơn 30 tên lính ngụy. Tiểu đoàn 405 đặc công của quân khu tiến công khu kho Đèo Son, phá hủy nhiều đạn dược và các phương tiện chiến tranh. Trong ngày 30 tháng 1, một tiểu đoàn quân Nam Triều Tiên đã mở 4 đợt phản kích vào đài phát thanh nhưng đã đều bị các chiến sĩ đặc công tỉnh mới thành lập đánh bật ra, diệt hàng chục tên. Đêm ngày 31 tháng 1, bọn địch liên tiếp dùng máy bay trực thăng vũ trang, pháo bắn thẳng để đánh phá ác liệt khu nhà ga Quy Nhơn và tổ chức tới 7 đợt phản kích. Nhưng đã bị 20 chiến sĩ của tiểu đoàn đặc công đánh trả quyết liệt, diệt hàng chục tên. Tiểu đoàn trưởng Lê Văn Quý chỉ huy đơn vị ngoan cường đánh chiếm các mục tiêu và bám trụ 2 ngày đêm giữa thị xã Quy Nhơn bị bọn địch vây hãm, tuy bị thương nặng nhưng vẫn ở lại chiến đấu. Nghi binh đánh lạc hướng cho đơn vị rút ra khi có lệnh. Đồng chí hy sinh nhưng đơn vị đã vượt khỏi vòng vây. Song song với tấn công quân sự, lực lượng chính trị của quần chúng trong toàn tỉnh lấy đội quân tóc dài làm lực lượng xung kích, nổi dậy áp đảo quân địch ở hầu hết các thị trấn, thị xã. Gần 3 vạn đồng bào của huyện Hoài Nhơn đã kéo đến bao vây các thị trấn Tam Quan, Bồng Sơn. Tiểu đoàn 40 đặc công của huyện đánh vào căn cứ Đệ Đức, căn cứ của Trung đoàn 40, Sư đoàn 22 ngụy, diệt được nhiều địch, phá hủy 13 máy bay, du kích các xã trong huyện, tấn công các chốt điểm. Một bộ phận của tiểu đoàn đặc công 40 tập kích vào tiểu đoàn 2 trung đoàn 40 của địch ở Tài Lương, hỗ trợ quần chúng nổi dậy đấu tranh quyết liệt với địch, buộc chúng phải nhượng bộ. Ở đồi 10 xã Hoài Châu, mặc cho bọn địch xả súng bắn thẳng vào quần chúng nổi dậy, đội quân đấu tranh chính trị vẫn cứ tiến lên. Quân địch quăng lựu đạn, anh Ngô Bàn đã nằm đè lên lựu đạn, giành lấy cái chết về phần mình để nhân dân khỏi thương vong. Chị Liên, má Nguyễn cầm cờ đi đầu xông thẳng vào bọn địch, nắm nòng súng của chúng giơ lên cao, không cho đạn bắn trúng vào đồng bào. Cuộc đấu tranh của nhân dân Hoài Châu ở đồi 10 diễn ra vô cùng quyết liệt, nhiều tấm gương hy sinh cao cả của các mẹ, các chị. Hàng vạn đồng bào các huyện Phù Cát, Bình Khê, Vĩnh Thạch, An Nhơn sôi sục xuống đường đấu tranh lật đổ chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu, đòi Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của người Việt Nam. Ở huyện Phù Mỹ, sáng sớm ngày 31 tháng 1, tranh thủ lúc bọn địch đang dồn sức chống lại Trung đoàn 2 trên khu vực Bình Trị, đội quân chính trị gần 11.000 người đã lên đường nhập thị. Bọn địch ngăn chặn quyết liệt, 6.000 đồng bào đã tràn lên nhập thị, trong tay có đủ gậy, gộc, dao, liềm, bằng cờ khẩu hiệu, tiến vào thị trấn Phù Mỹ, bao vây các nhiệm sở, tranh thủ làm công tác tuyên truyền giải thích chính sách, tranh thủ binh sĩ địch, đồng thời hàng vạn lượt người cùng du kích đã kéo vào bao vây các chốt điểm và ấp chiến lược thuộc các xã Mỹ Đức, Mỹ Lợi, Mỹ Thọ. Hơn 32.000 đồng bào đã đấu tranh phá bung các khu rồn để trở về làng xóm, ta mở lại vùng giải phóng và vùng làm chủ, mở rộng thêm 19 thôn với hơn 8.000 dân. Thắng lợi chiến lược của cuộc tấn công Tết Mậu Thân đã buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, phải phi Mỹ hóa cuộc chiến tranh, tạo tiền đề quan trọng dẫn đến sự kiện năm 1972. Nhưng đế quốc Mỹ mới chỉ buộc phải xuống thang chiến tranh, chứ chưa phải là đã buộc chúng phải rút khỏi chiến tranh. Vì vậy chúng vẫn còn chống phá mạnh hơn, thâm hiểm và xảo quyệt hơn, cố kìm giữ không để thua nhanh. Sau thất bại Tết Mậu Thân, Johnson đã phải thay đổi chiến lược quân sự từ tìm, diệt và bình định sang chiến lược quét và giữ. Nhưng phi Mỹ hóa cuộc chiến tranh chưa được bao lâu, Nixon đã thay bằng Việt Nam hóa chiến tranh mà bình định nông thôn là biện pháp chiến lược chủ yếu để thực hiện chiến lược ấy. Chúng dồn sức phản kích ta hết sức quyết liệt trên cả hai hướng đồng bằng và rừng núi. Mỹ đã chọn Tây Nguyên làm thí điểm đưa quân ngụy ra đương đầu với chủ lực ta. Ngày 10 tháng 1 năm 1969, bọn địch tập trung 6 tiểu đoàn của 2 liên đội biệt động quân và trung đoàn 45 sư đoàn 22 ngụy, có máy bay của Mỹ yểm trợ, bộ binh của bọn Mỹ đứng ở tuyến sau đánh vào vùng núi Chư Pha, Gia Lai. Ngày 13 tháng 1 năm 69, 8 tiểu đoàn quân Mỹ và trung đoàn 5 sư đoàn 2 của ngụy được pháo từ hạm đội 7 chi viện đánh vào khu vực căn cứ Ba Làng An, Quảng Ngãi. Tiếp theo, các sư đoàn lính thủy đánh bộ số 1, sư đoàn American, sư đoàn 173 Mỹ và sư đoàn Mãnh Hổ, sư đoàn Bạch Mã Nam Triều Tiên lần lượt tiến đánh vào khu căn cứ Rang Rây, Quảng Đà, An Lão, Kim Sơn, Núi Bà, Bình Định, Cây Vừng, Kỳ Lộ, Sông Hinh, Phú Yên. Máy bay B-52 của chúng liên tục ném bom giải thảm dọc theo trục hành lang các khu căn cứ mà bộ binh của chúng chưa thể đánh vào. Chỉ trong vòng 10 ngày đầu năm 1969, chúng đã huy động tới 180 lần chiếc máy bay B-52 ném gần 5.000 tấn bom vào khu vực sở chỉ huy quân khu 5 ở dọc Nam Bắc Sông Chanh, Quảng Nam. Cùng với các cuộc hành quân đánh ra vòng ngoài, lực lượng còn lại của địch cũng đã bung ra càn quét, đánh phá để hòng gom dân lập ấp khắp các vùng giải phóng, vùng tranh chấp ven biển và vùng đất bằng Tây Nguyên. Địch giáo diết thực hiện kế hoạch tam giác chiến, đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng, cài cắm gián điệp bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Sâu độc hơn cả là thủ đoạn bôi đen quần chúng. Chúng bắt mọi người phải ghi tên vào các đảng phái phản động. Ai không đồng ý, chúng cũng ghi tên vào danh sách. Bọn tay sai giao việc cho từng người. Ai không nhận, chúng cũng giao. Rồi sau đó chúng phao tin, người này đã làm được việc này, người kia đã làm được việc kia. Thậm chí chúng còn trắng trợn mang tặng vật đến cho một số người vì đã có công giúp cho chúng phát hiện ra được các cơ sở của Việt Cộng. Trong chiến tranh cục bộ, Johnson làm 1 thì thời Việt Nam hóa chiến tranh, Nixon làm 10. Ở khu 5 sau các cuộc hành quân Bình Định, xúc tác dân khốc liệt, lực lượng quân chúng làm chủ các thôn ấp từ 1,5 triệu người đã xuống còn 0,5 triệu người. Từ việc dụ dỗ, mua chuộc, vô hiệu hóa các cơ sở cách mạng, từ việc dùng kinh tế đến dùng vũ lực để làm cái gọi là tranh thủ trái tim khối óc dân chúng như trực thăng, thiết giáp, súng phun lửa, chất độc hóa học, B-52, bọn địch còn cố tình tạo ra một sự tương phản giữa hai vùng, một bên là sự chết chóc, bom đạn, đói khát, một bên là yên tĩnh, no đủ để đi đến mục đích xóa sạch vùng da máu ở đồng bằng, tiến tới tiêu diệt tận gốc phong trào cách mạng khu 5. Đứng trước việc, địch tập trung lực lượng, tập trung bom đạn, cố sức đánh phá để giữ ở vòng trong và quét ở vòng ngoài, ta đã phải dùng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân tiến công địch ở cả ba vùng chiến lược, cả ở phía trước và phía sau, nhằm tiêu diệt quân cơ động và phá hủy các phương tiện chiến tranh của địch, diệt ác, phá kìm, hỗ trợ nhân dân đấu tranh. Do nhận thức, tư tưởng và tổ chức lực lượng chuyển chưa kịp với tình hình, nên sức tấn công của ta chưa đều và chưa rộng. Những trận tấn công đồng loạt hàng trăm mục tiêu tuy vẫn còn có hiệu lực, nhưng dần dần đã mất đi sức chấn động lớn lúc ban đầu. Địch đã phát hiện được quy luật tấn công ào ạt trong một thời gian ngắn của ta. Khi ta tấn công mạnh, bọn chúng co lại cố thủ, chờ cho tới khi ta hết đạn, hết gạo. Lúc ta lui về để củng cố, chúng lại liên tục bung ra đánh mạnh vào lực lượng cơ sở thôn xã. Trên chiến trường xuất hiện và đã lặp đi lặp lại một hiện tượng, nhưng là một hiện tượng không có lợi cho ta. Ta mở đợt hoạt động, diệt được một số đơn vị địch, giành được một số dân, mở rộng quyền làm chủ ở một số thôn xã, nhưng lực lượng cũng bị tiêu hao, buộc phải dừng lại. Lúc đó bọn địch lại bung ra phản kích, chiếm lại hầu hết những vùng ta vừa mở ra, đồng thời chiếm thêm một số thôn xã khác. Vùng giải phóng và vùng làm chủ của ta mỗi lúc một hẹp lại. Lính Mỹ, lính Ngụy, lính Nam Triều Tiên ngày đêm hỗ trợ cho bọn Bình Định ác ôn đánh phá. Thủ đoạn càn quét gom dân của địch vẫn như cũ, nhưng tập trung hơn, quyết liệt hơn. Lính Mỹ phân tán đến đại đội, có nơi đến trung đội, tổ chức lùng sục suốt ngày đêm. Chúng tập kích vào chỗ ở của cán bộ, du kích, phục kích, ngăn chặn các tuyến đường hành lang từ trên núi xuống. Bọn lính Nam Triều Tiên khi đi phục kích, một tên cõng một tên, một trung đội thành hai trung đội. Khi đó, một trung đội kéo về, một trung đội sẽ phục lại. Do nắm địch không chắc nên đã có nhiều trường hợp cán bộ và bộ đội của ta rơi vào các ổ phục kích của chúng. Trước những thủ đoạn đánh phá quyết liệt của địch, lực lượng ta mỗi lúc mỗi chịu nhiều tổn thất hơn. Cơ sở chính trị ở nhiều nơi tan vỡ, phần lớn các xã chỉ còn chừng một tiểu đội hoặc một tổ du kích. Tỉnh ủy Quảng Đà đã phải giải thể một số đơn vị tập trung lấy chiến sĩ người miền Bắc bổ sung cho các đội du kích xã. Mỹ, Ngụy thì giáo giết đôn quân bắt lính. Chúng thực hiện được một phần kế hoạch tăng cường lực lượng, tăng cường bộ máy kìm kèm ở cơ sở và lực lượng bình định ở nông thôn. Quân dân khu 5 đã làm gì trong cái thời điểm thăng trầm từ cuối năm 1968 cho đến hết năm 1971? Sách báo hồi đó và hiện nay đã nói tới nhiều. Ở đây tôi chỉ xin kể cùng bạn đọc về những gì sư đoàn 3 đã làm mà tôi được chứng kiến, được tham gia với tư cách là chính ủy của sư đoàn. Trong suốt mùa hè và mùa thu năm 1968, chiến trường Bình Định vẫn đang nóng bỏng bởi bom đạn Mỹ dồn vào các cuộc hành quân phản kích nhằm đẩy sư đoàn 3 chúng tôi trở lại rừng xanh. Sư đoàn kỵ binh bay số 1 Mỹ đưa ra chữa cháy ngoài Trị Thiên, địch đưa lữ đoàn 173 của Mỹ từ Phú Yên ra. Lữ đoàn có khoảng chừng 100 xe tăng và xe thiết giáp. Được bọn Mỹ xem là đơn vị có sức đột kích mạnh trên chiến trường miền Trung lúc bấy giờ, vừa đặt chân tới Bình Định, lữ đoàn 173 Mỹ đã tổ chức ngay những cuộc hành quân nống lấn, càn quét trên một quy mô lớn. Tên đại tá lữ đoàn trưởng đã thường huynh hoang, những gì lính kỵ binh bay trước đây không làm được thì lính kỵ binh thiết giáp sẽ làm được. Kết hợp với chiến thuật tiết sa vận, lữ đoàn này đã ném cùng một lúc nhiều chục xe tăng, xe bọc thép vào các cuộc càn quét, cày ủi. Bọn bộ binh địch gồm lính của bọn sư đoàn 22 ngụy, bọn sư đoàn Mãnh Hổ Nam Triều Tiên đã giải quân đóng chốt trên khắp các điểm cao, dọc các tuyến đường mòn ở vùng giáp ranh phía Tây, các vùng đồng nước và vùng cát ven biển. Những trận phản kích của lữ đoàn 173 diễn ra dữ dội suốt từ tháng 3 cho đến tháng 5, nhưng đó chỉ là những biện pháp nhằm đối phó với các cuộc tấn công của ta vào các thị xã, thị trấn. Theo chỉ thị của quân khu, cách tốt nhất để đối phó với chiến thuật thiết sa vận của bọn lữ đoàn 173 đó là điều chúng ra tương đối xa thành phố, thị xã, tìm cách chặn chúng lại, vây chặt bằng các hình thức vận động phục kích, vận động tấn công và tập kích diệt từng tiểu đoàn, tiến tới đánh quỵ cả lữ đoàn. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã họp quán triệt chỉ thị của quân khu và bàn cách thực hiện. Trước hết, dành một tháng cho hai trung đoàn tổ chức củng cố lực lượng, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Riêng trung đoàn 12 vẫn tiếp tục hoạt động thu hút và giam chân địch ở khu vực Nam Bình Định. Tuy đã qua những trận đánh phá hủy và bắt sống xe tăng địch ở An Lão năm 64, Đèo Nhung năm 65 và gần nhất là trận tập kích diệt cả một cụm xe bọc thép của địch ở Diêm Tiêu, nhưng cách đánh xe tăng và xe bọc thép địch vẫn đang còn là vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu. Bên cạnh những khó khăn về chiến thuật, còn có một số khó khăn không thể không quan tâm, đó là quân số và vũ khí. Từ trước đến nay, vũ khí đánh tăng của sư đoàn lớn nhất là DKZ, nhỏ là AT và thủ pháo tự tạo. Súng B-40 mỗi đại đội chỉ có được vài ba khẩu với số đạn rất ít ỏi, còn B-41 cả sư đoàn mới được trang bị 5 khẩu. Cũng như thời kỳ đầu đối đầu với bọn sư đoàn kỵ binh bay, một câu hỏi đã được đặt ra là với thực lực hiện nay, liệu ta có thể diệt gọn được một đơn vị xe bọc thép Mỹ không? Trận đánh Diêm Tiêu hồi đầu tháng 3 của trung đoàn 22 là một chiến thắng rất đáng khích lệ, nhưng đó mới chỉ là một trận tập kích xe chết vào ban đêm, là một trận tập kích vào cụm đóng quân dã ngoại ban đêm. Còn bây giờ là trận đánh xe bọc thép đang hành quân giữa ban ngày, có những yêu cầu hoàn toàn khác. Cuối cùng, một phương án tác chiến đã được thống nhất. Hai trung đoàn 2 và 22 sẽ mở một đợt hoạt động tại khu vực ba xã Mỹ Lộc, Mỹ Trinh, Ân Tường, nơi tiếp giáp với hai huyện Phù Mỹ và Hoài Ân, câu bọn lữ đoàn 173 ra giải tỏa để tiêu diệt chúng ở khu vực An Bảo, nơi ta đã ém quân trước. Trận địa ém quân hình thành các bộ phận chặn đầu, vận động tấn công bên sườn và bộ phận khóa đuôi. Ngày 3 tháng 5, Sở Chỉ huy Sư đoàn đã chuyển đến khu vực Hòn Nọc để tiện theo dõi và chỉ huy chung cả hai hướng Nam và Bắc tỉnh. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5, phối hợp với chiến trường của toàn quân khu, cùng một lúc các đơn vị đặc công, công binh, pháo binh của Sư đoàn đã tổ chức tấn công 8 cứ điểm và căn cứ trận địa pháo của địch trên đường số 1. Một đoạn đường dài hơn 10 km suốt từ cầu Ông Diệu qua Bình Dương, Đèo Nhông đến giáp quận lỵ Phủ Mỹ hoàn toàn bị cắt đứt, buộc Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ ở Bình Định phải tung bọn lữ đoàn 173 kỵ binh thiết giáp đi giải tỏa. Tờ mờ sáng, từng đoàn xe tăng, xe bọc thép từ quận lỵ Phủ Mỹ, Ngạo Nghễ sông sộc theo hướng Bắc Thọc lên. Phía sau đoàn xe là bộ binh Mỹ. Đến gần cánh đồng An Bảo, đoàn xe của địch đột ngột dừng cả lại. Giữa lúc đó, một loạt đạn tiểu liên của ta từ ven núi bất thần rộ lên, rồi thêm một loạt nữa. Có tiếng hét của chỉ huy, bọn lính Mỹ nhảy bổ lên xe và đoàn xe bắt đầu rú máy, chạy về phía có tiếng súng nổ. Nhưng hai tổ bộ binh của tiểu đoàn 2 được lệnh bắn nhử địch, bây giờ lại nằm im, làm cho tên chỉ huy đoàn xe do dự. Khi còn cách trận địa của ta chừng 600 mét, hắn lại ra lệnh cho đoàn xe dừng lại và tung bọn bảo an lên trước. Một trận đánh nhỏ diễn ra, Ngay từ loạt đạn đầu, hơn một chục tên lính bảo an đã ngã gục, số còn lại vội chạy lui bám vào xe bọc thép Mỹ. Biết chắc là có đối phương ở phía trước mặt, đoàn xe Mỹ ngập ngừng xông lên. 15 chiếc vừa M113, M41 đã dàn thành hai hàng vừa chạy vừa bắn. Trùng trình mãi 12 giờ trưa, bọn địch vẫn còn thập thò trước trận địa của trung đoàn 2. Thấy đã có thể đánh được, phó trung đoàn trưởng Vũ Quang Trắc đã báo cáo xin lệnh nổ súng. Nhưng phó sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu Anh đã khẳng định nhất định chúng sẽ vào gần và lệnh cho đơn vị hãy đợi. Trận đánh diễn ra càng muộn càng có lợi cho ta. Bọn lính xe tăng bắt đầu dừng lại, mở đồ hộp ra ăn. Có một hai tên dò dẫm đi về phía trận địa của tiểu đoàn 3, vẫn chưa có lệnh nổ súng. Rồi bọn trực thăng vũ trang ào lên bắn như vãi đàn vào phía sau trận địa của trung đoàn. Tất cả chuẩn bị, phó trung đoàn trưởng ra lệnh cho các tiểu đoàn. Khi thấy đoàn xe tăng của chúng lại rồ máy bắn, nhiều tiếng hô cùng lúc bật lên. DKZ nổ, B-41 nổ, những chiếc xe tăng đang chồm lên bỗng cựng lại bốc cháy. Lúc đó trên cánh đồng An Bảo, đội hình xe tăng và bộ binh của bọn địch đã bắt đầu vỡ ra từng mảng. Tới xế trưa, bọn giặc còn sống sót mới lọt ra được khỏi tầm súng của ta. Chỉ còn lại 4 chiếc trên 15 chiếc lui được về thôn Tân Ốc. Sau đó là bom pháo dập tới tấp xuống trận địa của trung đoàn 2. Dứt bom, 15 chiếc xe tăng khác lại tiến vào khu vực trận địa của ta. Lại tiếp tục bị các chiến sĩ của đại đội 2, tiểu đoàn 2 trụ lại ở thôn An Bảo, đánh bật 3 đợt tấn công của địch, bắn cháy thêm 2 chiếc. Vào lúc 14 giờ, có thêm 17 chiếc xe tăng và xe bọc thép khác lại lao vào. Như vậy, trên cánh đồng An Bảo lúc đó đã có hơn 30 xe tăng với sự chi viện của nhiều tốp máy bay ném bom và hàng chục trận địa pháo các loại, kể cả loại pháo 175 ly vua chiến trường. Mặt trời đã ngả dần về Tây, lúc này là 16 giờ ngày 5 tháng 5. Bộ Tư lệnh Sư đoàn chúng tôi họp nhận định, trước mắt địch sẽ có hai khả năng. Thứ nhất, chúng sẽ dùng toàn bộ số 30 chiếc xe tăng, xe bọc thép và bộ binh còn lại tràn vào trận địa hòng lấy xác đồng bọn và giải quyết hậu quả. Thứ hai, chúng sẽ huy động thêm trực thăng đổ quân vào phía sau lưng của trung đoàn 2, đánh từ trên xuống, kết hợp với xe tăng từ dưới lên, nhổ cho bằng được trận địa của trung đoàn 2. Từ các nhận định đó, chúng tôi đã thống nhất quyết định vẫn giữ trung đoàn 22 ở phía ân tường, sẵn sàng đánh bọn trực thăng đổ quân và làm lực lượng dự bị. Nếu trung đoàn 2 không diệt được đoàn xe 30 chiếc trước khi trời tối, thì cũng phải ghim chúng lại bằng được để tổ chức tập kích vào ban đêm. Hoàng hôn buông nhanh, bọn địch đã hết đường chạy thoát. 30 chiếc tăng của chúng cùng với quân lính đi theo đành phải nằm lại ở trên cánh đồng An Bảo. Sau khi hai chúng tôi trao đổi thống nhất, đồng chí sư đoàn trưởng Lư Giang lệnh lập tức cho hai trung đoàn khẩn trương tổ chức trận tập kích quân địch co cụm ngay trong đêm. Đây là thời cơ tốt, cần cố gắng dứt điểm trước khi trời sáng. Từ giờ phút này, máy 2W bắt đầu xe xe làm việc liên tục trên dưới thông suốt, thông tin dồn nén trên từng mảnh giấy mà hiểu được ý định của nhau. Qua máy liên lạc, chúng tôi được biết các trung đoàn 2 và 22 theo lệnh của sư đoàn đã chọn đủ 6 đại đội mạnh nhất để làm nhiệm vụ đêm nay và giờ dê chính thức nổ súng là 3 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 5. Trời sáng dần, đằng đông cũng đã ửng hồng, tất cả đều hồi hộp ngóng chờ hay là trận đánh không thành. Tôi tự hỏi mình và đã định nhắc trưởng ban tác chiến sư đoàn điện hỏi thì đồng chí báo vụ viên hớn hở đã đến trước mặt sư trưởng Lư Giang, báo cáo thủ trưởng có điện của trung đoàn 2. Tất cả hướng về phía sư đoàn trưởng theo dõi, thấy khuôn mặt anh vui, đoán là biết có tin lành, thắng rồi, thắng rồi. Mọi người đứng dậy vỗ tay và truyền tay nhau bức điện ngắn gọn mà vui. Chiến thắng đã nhìn thấy, sờ thấy qua những dòng chữ với bao xúc động. Thế là trong vòng 18 tiếng đồng hồ, kể từ 11 giờ trưa ngày 5 đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 6, 33 xe tăng và thiết giáp của Mỹ đã bị cán bộ chiến sĩ sư đoàn 3 phá hủy, trong đó có 2 chiếc còn nguyên vẹn. Chỉ tiếc lúc ấy sư đoàn không có ai biết sử dụng để có thể đưa nó về khu giáp danh cho bà con mình tận mắt nhìn thấy, sờ thấy những con quái vật đã mất thiêng. Ngoài ra, 3 đại đội cơ giới và 2 đại đội bộ binh thuộc lữ đoàn 173 của Mỹ đã bị sư đoàn 3 đánh cho thiệt hại nặng. Sau trận đánh, tôi tranh thủ xuống làm việc với anh Lê Huân, chính ủy của trung đoàn 2. Anh Lê Huân đã kể, đúng là cái thằng 173 này nó rất cáo, nó kiêu căng, coi thường cái thằng kỵ binh bay cũng có lý. Sau pháo hiệu tấn công, các chiến sĩ xung kích của ta lao về phía địch, cối 82, cối 60, súng máy từ các hướng nổ giòn vào đoàn xe đang đậu rải rác từng cụm bên bờ một con suối cạn giữa đồng. Giữa lúc các mũi xung kích đang phát triển thuận lợi thì một nhóm hỏa lực của bọn địch rất hiểm, xuất hiện ở góc một vườn dừa, bắn xối xả về hướng tiểu đoàn 3. Thì ra, ngay trong lúc nhá nhem tối, một số xe tăng của địch đã di chuyển khỏi đội hình rồi ngụy trang rất kín, khiến các chiến sĩ trinh sát của ta không phát hiện được hết. Bây giờ chúng trở thành những ổ đề kháng hết sức lợi hại. Nhưng thất bại là mẹ thành công, Lê Huân tâm đắc nói. Trận sau chúng còn giở ngón này thì sẽ thua đậm hơn. Sau trận ở An Bảo, sư đoàn 3 còn có 5 lần đọ sức với bọn lữ đoàn 173 Mỹ ở Ân Tường, Đèo Nhông, cánh đồng Trinh Vân, phá hủy thêm 10 xe tăng, xe bọc thép Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ nói là mình đã đánh bại chiến thuật thiết xa vận của Mỹ, nhưng qua 6 lần đụng đầu, sư đoàn đã góp phần chứng minh lời tuyên bố của viên đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn 173 Mỹ khi vừa đặt chân đến Bình Định là hoàn toàn khoác lác, một thuộc tính vốn có của quân đội Mỹ. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 5, một đoàn xe tăng và xe bọc thép gồm có 36 chiếc thuộc bọn lữ đoàn 173 và một chi đoàn xe bọc thép của trung đoàn 41 ngụy đã mở một cuộc hành quân giải tỏa hỗn hợp lên phía tây của quận Phủ Mỹ. Khi đến cánh đồng thôn Trinh Vân, xã Mỹ Trinh, chúng thận trọng tiến theo đội hình chữ V và nham hiểm bắt người dân đi hai bên. Sư đoàn đã lệnh cho các đơn vị bí mật xuất kích, đặc biệt có hai đại đội tổ chức khóa đuôi phải khép được đội hình thật kín không cho bọn chúng chạy thoát. Và cuộc chiến đấu đã diễn ra vô cùng gay go ác liệt, mãi cho tới tận chiều tối, đoàn xe của địch mới giải rác chạy được về đến đường số 1. Lúc đi, 36 chiếc ầm ầm cuốn bụi dài hàng km, còn tới khi về, vèn vèn chỉ còn 10 chiếc mang đầy thương tích. Sau trận đọ sức cuối cùng này, sư đoàn 3 được lệnh của quân khu chuyển địa bàn hoạt động ra Quảng Ngãi, tham gia vào chiến dịch X2 của quân khu với nhiệm vụ đánh thiệt hại nặng bọn sư đoàn 2 ngụy ở vùng Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, kìm chân sư đoàn American Mỹ ở vùng Mộ Đức, Đức Phổ, giải phóng quận Lỵ Sơn Hà. Nhiệm vụ nặng nề, địa bàn rộng mà lực lượng thực hiện lại ít, vừa trải qua một cuộc chiến đấu rất ác liệt với bọn lữ đoàn 173 Mỹ. Ta thắng lớn, góp phần đánh bại chiến thuật thiết xa vận của Mỹ trên đất Bình Định, nhưng ta cũng đã phải chịu tổn thất không nhỏ. Quân số đạn dược đã thiếu, lại càng thiếu hơn. Bộ đội cũng đã thấm mệt bởi suốt 6 tháng trời ròng rã chiến đấu, chưa một ngày được nghỉ ngơi. Lại một thử thách lớn đến với sư đoàn. Nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi lại bắt đầu bằng cách động viên, khơi gợi phát huy truyền thống của sư đoàn, vượt lên mọi khó khăn mà đi tới. Đầu tháng 6, chúng tôi xốc lại đội hình, bắt đầu ngược ra phía Bắc. Vẫn là đội hình của một sư đoàn thiếu vì trung đoàn 12 lúc này vẫn phải có mặt ở phía Nam Bình Định. Bộ chỉ huy mặt trận Quảng Ngãi được thành lập do đồng chí Lư Giang, sư đoàn trưởng sư đoàn 3 làm chỉ huy trưởng, đồng chí Phạm Viết Thanh, tức Biền, là bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi làm chính ủy. Chiến dịch được mở màn vào ngày 22 tháng 8 và kết thúc vào ngày 5 tháng 10. Trong chiến dịch này, tuy không giải phóng được quận Lỵ Sơn Hà, nhưng sư đoàn đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên Mỹ, ngụy, diệt gọn một tiểu đoàn và 10 đại đội, san bằng 4 cứ điểm. Góp phần cùng mặt trận Quảng Ngãi, tiêu diệt hơn 8.000 tên địch, bắn cháy 49 xe quân sự, trong đó có 25 xe thiết giáp, bắn rơi 17 máy bay, hỗ trợ cho 47 cuộc đấu tranh quy mô của gần 40.000 lượt đồng bào thị xã Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Sơn Tịch nổi dậy đấu tranh giành quyền làm chủ. Bước sang năm 1969, sư đoàn vẫn được lệnh hoạt động ở hai khu vực chính, các trung đoàn 2, 22 ở Quảng Ngãi, trung đoàn 12 ở Bình Định. Sư đoàn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về quân số, về đạn, gạo. Trung đoàn 12 đóng ở phía Nam, có những trận đánh chỉ vì thiếu gạo mà phải quay trở về. Cán bộ, chiến sĩ đã phải nhường nhau từng nắm ngô giang, từng ạt gắm để ăn trừ bữa. Trung đoàn 2 và trung đoàn 22, mặc dù gần sự chi viện của quân khu hơn, nhưng vẫn không sao khắc phục được những khó khăn ấy, vì ngay cả khu ủy và bộ tư lệnh quân khu cũng đang đứng trước tình trạng đói gạo, đói muối gay gắt. Để phối hợp với chiến trường chung và giải quyết các khó khăn trước mắt, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã họp nhận định những việc đã làm được, chưa làm được và quyết định chuẩn bị mọi mặt. Giữa tháng 2 năm 1969, mở một cuộc hành quân thọc thẳng xuống vùng sâu, phối hợp cùng với các lực lượng bộ đội tỉnh, huyện, du kích và nhân dân địa phương mở chiến dịch Xuân Hè ở trung tâm địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng tác chiến chủ yếu vẫn là Sư đoàn American Mỹ và Sư đoàn 2 ngụy. Theo như kế hoạch đã được Bộ Tư lệnh Sư đoàn thông qua, Vào đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23 tháng 2, đặc công của sư đoàn đã tổ chức tấn công cứ điểm Gò Huỳnh, diệt gần 80 tên lính Mỹ và đại đội bảo an số 425. Cùng lúc, lần lượt các vị trí Đồi Chanh, Gò Đa, Núi Chóp và hàng loạt cứ điểm khác cũng đã bị ta tấn công. Ở Núi Chóp, đại đội đặc công của Trung đoàn 22 đã đánh một trận cực kỳ xuất sắc, diệt gọn một đại đội Mỹ 80 tên, phá hủy 3 khẩu pháo 105 ly. Ngày 23 tháng 2, Nguyễn Hữu Quang, tham mưu trưởng của tiểu đoàn đặc công, người chiến sĩ trinh sát đã đánh sập cầu Bồng Sơn năm 1966, đã chỉ huy tổ chức đánh sập cầu Châu Hổ trên đường số 1, Bắc thị xã Quảng Ngãi. Con đường chi viện của bọn địch từ Nam ra Bắc của tỉnh đã bị cắt đứt. Chớp thời cơ, các lực lượng vũ trang địa phương đột nhập vào yếu khu Trà Khúc và khu vực cảnh sát thị xã Quảng Ngãi. Đại đội bảo an bảo vệ khu vực này đã bị diệt gọn. Các đại đội đặc công biệt động của thị xã, du kích mật, tiểu đoàn đặc công quân khu đã tiến đánh trụ sở tình báo Mỹ và Canada, làm chủ nhiều khu vực và đường phố của thị xã. Ngay trong ngày 23 tháng 2, chuẩn tướng Nguyễn Văn Toàn, viên tư lệnh sư đoàn 2 ngụy đã đẩy 4 tiểu đoàn cùng với 2 chi đoàn xe bọc thép vào để giải tỏa. Ngày 24, Toàn ném tiếp thêm 2 tiểu đoàn và 1 chi đoàn xe bọc thép chi viện cho cuộc hành quân. Nhưng cả 6 tiểu đoàn và 3 chi đoàn xe bọc thép đã bị trung đoàn 22 của sư đoàn 3 chặn đứng trên các cánh đồng và các làng mạc. Hết lực lượng dự bị, chuẩn tướng Nguyễn Văn Toàn chỉ còn trông chờ vào sự hỗ trợ giúp y thoát khỏi vũng lầy ở ngoại vi thị xã Quảng Ngãi là lữ đoàn 11 sư đoàn American. Nhưng lữ đoàn này lúc này cũng đang bị trung đoàn 2 sư đoàn 3 của ta tấn công liên tục và giam chân ở vùng Mộ Đức, Đức Phổ. Trước tình hình nguy ngập, tên tỉnh trưởng Quảng Ngãi đã phải ra lệnh cho quân ngụy rút bỏ 20 đồn bót cứ điểm rồi dồn lực lượng về bao quanh các khu vực ven thị xã và đường số 1. Sự kết hợp giữa tấn công và nổi dậy đã diễn ra ăn khớp, đã góp phần làm cho vùng giải phóng ngày càng được mở rộng. Thanh niên, nam nữ, các thôn xã đã nô nức tòng quân. Chỉ tính riêng ở hai huyện Sơn Tịch và Nghĩa Hành, trong vòng 3 tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch, đã có 2.000 thanh niên tạm biệt quê hương để gia nhập vào quân giải phóng và đi dân công hỏa tuyến. Thắng lợi của chiến dịch xuân năm 1969 trên chiến trường Quảng Ngãi mang sắc thái rõ rệt của một chiến dịch tấn công tổng hợp, có vai trò to lớn của nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương. Khi sư đoàn 3 thực hiện việc kèm chặt quân Mỹ, diệt ngụy thì các lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân Quảng Ngãi đã tổ chức tấn công thẳng vào trung tâm thị xã, thị trấn, thị tứ khác nằm dọc theo đường số 1. Bước đầu làm phá sản biện pháp chiến lược giữ, trong, quét, ngoài của viên tướng Abraham, tư lệnh quân viễn chinh Mỹ ở Việt Nam vừa thay cho tướng Westmoreland. Tháng 12 năm 1969, sư đoàn 3 được lệnh của quân khu trở lại Bình Định, trong khi bộ tư lệnh chúng tôi đang bàn tính một kế hoạch hoạt động quân sự năm 70 trên mặt trận Quảng Ngãi. Thế là lại tạm xa vùng đất và con người đã cùng chia sẻ ngọt bùi hơn một năm dòng khốc liệt. Cũng vẫn con đường ra đi, nay theo nó trở về, nhưng cảnh sắc thì đã thay đổi. Cây rừng ngả nghiêng, đổ gãy, héo, úa, mặt đường bị bắp mổ cầy sới. Đó là kết quả của các chiến dịch tàn phá hành lang, vít lối cửa khẩu của quân thù bằng tối đa bom đạn và chất độc hóa học. Con đường trở nên ngoằn ngoèo, quanh co, khó đi, thời gian trở về như dài ra, mệt nhọc và nhức nhối hơn. Cả sư đoàn tạm thời tập kết ở khu vực dốc an toàn, thượng nguồn sông Côn. Ngay chiều hôm đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Sư đoàn và Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã họp liên tịch để bàn kế hoạch phối hợp thực hiện chống phá Bình Định của khu ủy. Các đồng chí tỉnh ủy cho biết, sau khi sư đoàn ra Quảng Ngãi, tại chiến trường Bình Định chỉ còn trung đoàn 12 hoạt động ở một địa bàn quá rộng, vì vậy đã không thể kiềm chế được những thủ đoạn nham hiểm của kẻ địch trong thời gian chúng tập trung sức Bình Định cấp tốc, Bình Định bổ sung ở những địa bàn trọng điểm. Tháng 4 năm 1969, chúng làm thí điểm ở một số khu vực An Thái, Hoài Mỹ, Chánh Khoan, Tân Phụng, rồi thực hiện rộng ra toàn tỉnh. Tình hình trên đã gây cho tỉnh vô vàn khó khăn, tổn thất. Hầu hết những vùng giải phóng trong những năm 1967-1968 đều đã bị bọn địch chiếm lại. Chúng còn lấn sâu hơn lên vùng giáp danh, đóng chốt trên các núi cao, càn quét, đánh phá dai dẳng các khu hậu cứ, cắt đứt các trục đường vận chuyển nối liền với đồng bằng. Tuy vậy, người dân Bình Định luôn luôn kiên trung, bất khuất, sống chết với sự nghiệp giải phóng đất nước. Cơ sở cách mạng ở các nơi vẫn vững vàng. Hiện nay, tỉnh đang rất cần một lực lượng vũ trang đủ sức để làm nòng cốt cho phong trào địa phương đánh phá Bình Định của địch. Giữ vững được địa bàn Bình Định là giữ vững được thế chia cắt chiến dịch, chiến lược đối với địch trên toàn chiến trường Trung Trung Bộ. Nghe xong, các cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn mới hiểu rõ hơn vì sao quân khu lại điều gấp sư đoàn trở lại Bình Định. Một kế hoạch tác chiến của mặt trận Bình Định trong chiến dịch xuân hè 1970 đã được gấp rút hình thành. Theo phương án chung của quân khu, chiến dịch nhằm diệt một số bộ phận sinh lực địch, kéo chủ lực của Mỹ, Ngụy ra vùng giáp danh, tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang địa phương diệt kẹp, phá kìm, giành dân ở đồng bằng. Ở mặt trận Quảng Đà, bộ đội chủ lực mở chiến dịch Thượng Đức, sư đoàn 2 đang tiến đánh Hiệp Đức, sư đoàn 3 sẽ kết hợp với bộ đội địa phương Bình Định, khôi phục và mở rộng vùng giải phóng trong toàn tỉnh. Cụ thể là trung đoàn 2 sẽ tổ chức đánh quân địch ở khu vực quận lỵ Phù Mỹ, trung đoàn 22 kìm và tiêu diệt bọn lữ đoàn 173, trung đoàn 12 vẫn chiến đấu ở phía nam tỉnh. Đối tượng tác chiến chủ yếu là bọn bảo an dân vệ đóng chốt kìm kẹp dân. Cho đến lúc xuất phát, đảng ủy và bộ tư lệnh sư đoàn chúng tôi vẫn còn phải tính toán rất căng thẳng về tình hình cụ thể của các đơn vị. Hiện tại mỗi đơn vị chỉ còn chừng 50% cơ số đạn dược, làm sao có thể chiến đấu liên tục trong một thời gian dài. Suy nghĩ mãi, cân nhắc mãi, câu trả lời cuối cùng và duy nhất vẫn là dân. Phải dựa vào dân, nhưng trước hết phải giành lấy dân thì mới có chỗ để dựa. Cái gì sư đoàn không có, người dân sẽ có. Dân mãi mãi là nguồn sống vô tận của sư đoàn. Bằng cách sử dụng lực lượng vừa và nhỏ, luồn lách đánh bọn địch phục kích rải rác trên núi, buộc chúng phải co lại. Chừng hơn một tuần sau thì trung đoàn 2 và trung đoàn 22 đã đưa lọt phần lớn lực lượng xuống vùng ven thuộc hai huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn. Để tạo được thế đứng chân ban đầu ở đồng bằng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hàng trăm người khác bị thương, chưa kể đến sự tổn thất của các lực lượng vũ trang địa phương, của nhân dân. Nhưng điều lớn nhất, cơ bản nhất trong giai đoạn này, sư đoàn đã đạt được là sợi dây giữa dân với cách mạng, giữa dân với sư đoàn đã được nối liền, mặc dù cơ sở bị bọn địch trà sát khốc liệt. Phần 7 trong hồi ký Miền Trung những tháng ngày không quên của Cố Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.